Xin mến chào quý vị thính giả đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, theo như kế hoạch ban đầu, tôi và Đinh Nhất lặng lẽ đi đến căn nhà kia. Đó là một căn nhà cực kỳ đơn sơ màu thép, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng. Bởi vì sợ kinh động đến người trong phòng, nên trước tiên tôi và Đinh Nhất dừng ở bên dưới cửa sổ, nghe ngóng trong chốc lát. Kết quả nghe thấy bên trong vang lên tiếng ngáy như sấm, âm thanh đều đều, có vẻ như có hai ông anh đang ngủ trong đó. Lúc này tôi mới ra hiệu hai với Đinh Nhất, sau đó chỉ vào trong phòng. Đinh Nhất gật nhẹ đầu. Đương nhiên anh ta cũng đồng ý với suy đoán của tôi. Trong phòng giám sát này có hai người. Sau đó, chúng tôi thừa dịp con chó canh cửa vẫn đang trúng thuốc, nhanh chóng đi qua chướng ngại vật đầu tiên này, đi sâu hơn vào trong núi đầu gà. Sau khi chính thức lên núi, đầu tiên tôi nhìn xung quanh, muốn xác nhận xem chú họ có gửi hạc giấy đến dẫn đường cho chúng tôi hay không. Nhưng kết quả có hơi thất vọng. Nơi này ngoại trừ chúng tôi hành tẩu dọa lũ chim chóc côn trùng bay đùng tùng ra thì không còn có gì khác. Đường dưới chân cũng trừ đường nhựa dần dần chuyển thành đường đá. Cuối cùng cũng không còn đường nữa. Nhưng dọc theo con đường này, chúng tôi vẫn không nhìn thấy tấm bia đá và những con thú đá mà ông chủ homestay kia đã nói đến. Tôi lúc ấy mới nghi ngờ hỏi, không phải nói là ở đây có bia đá và tảng đá hình thú, còn thông đến con đường dẫn vào mộ cổ sao? Sao dọc đường chẳng thấy thứ gì thế? Chu Lệ suy nghĩ rồi nói, những cổ vật được đào ra chắc đã được mang đi triển đám ở bảo tàng rồi nhỉ? Nếu không bọn họ cũng không thể chôn lại xuống đất được. Tôi nghĩ chắc cũng đúng, nên không nói thêm gì nữa. Tiếp tục cắm đầu đi tiếp. Không ngờ, đàm lớn lúc này lại nói đùa. Anh nói xem, chúng ta đi lên núi thế này, có khi nào gặp phải chuyện tà ma gì không? Tôi ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy buổi tối nay sao thừa trăng sáng, vạn dặm không có mây, có lẽ sẽ không có giông tố gì xảy ra, cho nên tỷ lệ gặp phải mấy chuyện tà ma gần như là bằng không. Có điều Chu Lệ cũng đã nói, địa thế của ngọn núi này đúng là có chút kỳ lạ, cho nên chúng tôi vẫn nên cẩn thận thì hơn. Hơn nữa, nơi đây sau khi bị ngăn cấm ra vào thì càng ngày càng ít người lui đến, bởi vậy dương khí nơi này cũng ít, cho dù không có mộ cổ, bản thân nó cũng dễ tự sinh ra mấy loại sơn tinh thủy quái. Nghĩ đến đây, tôi sờ lên chiếc hộp vàng tím trong ba lô, thầm nghĩ nếu chẳng may chút nữa gặp phải thứ gì lợi hại, tôi cũng đâu có thể cầm cái hộp này đập chết nó được. Trong lúc đang suy nghĩ linh tinh, mấy người chúng tôi đến một khu vực khá rộng rãi. Nơi này so với những chỗ rừng rậm phía trước thì có dấu tích được con người khai khẩn. Lúc này Chu Lê cầm la bàn bảo bối của chú ấy ra xem xung quanh. Sau đó ngồi xổm xuống rút một ngọn cỏ trên đất, ngửi ngửi rồi nói. Thổ nhưỡng của nơi này đúng là có dấu vết mộ phần. Tôi vội vàng hỏi, là sao chứ à? Chẳng lẽ nhanh như thế, chúng ta đã đến nơi rồi sao? Chu Lệ lắc đầu. Mới đi một đoạn thì đến được đâu? Ở đây cách ngôi mộ nhà Hán kia còn xa lắm. Nói thật bây giờ trong lòng tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa. Dù sao chú họ tôi cũng đã mất liên lạc một ngày một đêm rồi. Ở một nơi đầy rẫy cơ quan ngầm, nguy cơ tứ phía, không biết chú ấy có chờ được đến khi chúng tôi tìm đến hay không. Tôi rất rõ tính của chú họ tôi, nếu như không phải chuyện liên quan đến sống chết, chú ấy nhất định sẽ không cầu cứu chúng tôi. Lúc này chú Lê đứng dậy ném ngọn cỏ trong tay xuống và bảo, chúng ta đi dọc theo khoảng đất rộng này về phía trước, đây chính là con đường hành lang mà ông chủ kia đã nói. Nói thật, tôi không nhìn ra mảnh đất đầy cỏ dại dưới chân này lại là đầu hành lang. Có điều, trên phương diện này, mắt nhìn của chú Lê rất chuẩn, cho nên chú ấy đã nói thì không có sai được. Sau đó chúng tôi đi dọc theo con đường này, khoảng trên dưới một cây số, thì một sườn núi đột nhiên xuất hiện trước mặt chúng tôi. Trong mắt của tôi, đây chính là một con đường núi vô cùng bình thường. Nhưng chú Lê lại hưng phấn nói, đây chắc chắn là chỗ lấp mộ rồi. Tôi không có hứng thú cho lắm đối với cái việc phân định bộ phận. Chú Lê chắc hẳn cũng không chuyên về mảng này. Chẳng qua hồi còn trẻ, chú ấy đã từng có một thời gian đi xem âm trạch cho người ta. Cho nên, cũng hiểu biết tương đối kỹ càng về phương diện này. Từ sau khi chú ấy lên làm đại sư, mấy chuyện xem phong thủy thông thường, tướng trạch các kiểu, chú ấy không để vào trong mắt nữa. Trừ khi là quan lại quyền quý đến mời chú ấy đến xem âm trạch hộ, thì chú ấy còn xem xét. Tôi biết rằng với bản lĩnh mới của chú Lê, thì nhiều lắm cũng có thể tìm được hành lang và cửa mộ mà thôi, còn chắc chú ấy cũng không có kinh nghiệm gì với tình huống trong mộ. Nếu chú Lê đã nói chỗ dốc núi này chính là nơi lấp mộ, thì đương nhiên tôi và Đinh Nhất phải lên đó xem có điểm gì khả nghi hay không. Tôi và Đinh Nhất leo lên thở hồng hộc, bỏ lên trên sườn núi. Đinh Nhất đi theo sát phía sau tôi. Kết quả khi chúng tôi lên đến bên trên, thì thấy bên cạnh một gốc cây cổ thụ siêu vẹo, có một cái cửa động vuông vắn, tối tăm. Đinh Nhất thấy vậy, bèn ngồi xổm xuống cạnh cái động đen kia, sau đó thò mũi vào ngửi thử rồi nói, thơm quá. Tôi cảm thấy vã cả mồ hôi, thầm nghĩ Đinh Nhất bị điên rồi à, cái mộ cổ nghìn năm này mà còn khen thơm mà. Thế là tôi không nhịn được, định chế nhạo anh ta, dưới đó là một cái xác cổ nghìn năm, sở thích của anh cũng kỳ dị quá đấy, vậy mà còn thấy cái xác cổ nó tỏa ra mùi thơm sao, thật là kỳ quái quá đi. Đinh Nhất nghe ra ý tôi đang nói điều anh ta, liền ngoắc ngoắc ngón tay với tôi. Tự mình đến ngửi thử đi, thật sự là rất thơm mà. Tôi bày ra cái vẻ mặt không tin, cúi người ngửi thử. Quả nhiên ngửi được một mùi thơm thoang thoảng từ phía bên trong hang tối tăm tỏa ra. Cửa hang này được làm thành hình vuông, rộng khoảng 80cm mỗi cạnh. Từ bên trên nhìn xuống sâu không thấy đáy. Tôi suy tư mà nói. Theo anh, hang này có phải chú họ tôi đào ra không? Đinh Nhất dùng tay đo kích thước của cái hang, sau đó ngẩng đầu nói với tôi. Bề mặt của hang được xây dựng rất tốt, nếu như đúng là chú ấy làm ra. Chú ấy không phải là truyền nhân của phái trộm mộ, mà là tốt nghiệp trường kỹ thuật Lan Hương Sơn Đồng mới đúng. Tôi nhịn cười mà lên tiếng bảo. Được, chờ tôi tìm được chú ấy sẽ hỏi giúp anh, tay nghề này được học từ ai? Cái hàng này chỉ vừa cho một người trượt chân xuống, nhưng người này không thể quá béo. Sau đó, tôi dùng đèn pin chiếu xuống bên dưới, nhưng chẳng nhìn rõ được thứ gì. Thế là tôi ngẩng đầu lên hỏi Đinh Nhất. Anh đoán thử xem cái hàng này sâu bao nhiêu cơ chứ? Đinh Nhất ngẫm nghĩ rồi cho ra ước lượng. Chắc khoảng 20 mét đấy. Tôi cảm thấy hơi sợ hãi. Thầm nghĩ nếu chú họ thực sự đào được một cái hang sâu như thế, thì đúng là tôi phải bội phục dũng khí của chú ấy. Tôi là một kẻ lắm bệnh. Không gian rộng quá hoặc hẹp quá, tôi đều không chịu được. Nhưng giữa chúng thì tôi không sợ thời gian hẹp hơn. Mấy năm trước tôi từng nghe thời sự nói, có hai tên cùng đi trộm bộ cổ. Có lẽ vì tay nghỉ quá kém, nên là trong lúc trộm bộ thì cửa đã bị sập xuống. Một tên trộm phụ trách giám sát ở bên ngoài, thấy mình không đào để cứu người ra được, thế là đành phải báo cảnh sát. Kết quả khi cảnh sát chạy đến lôi được tên còn lại trong bộ ra, thì người đã chết ngạt rồi. Trong suy nghĩ của tôi, đây là cái chết tức tưởi nhất. Trong một khoảng không gian quá mức chật hẹp, kín như bưng, không có một khe hở, bốn phía đều là cát đá. Ở trong không gian như vậy, từ từ chờ chết. Có lẽ tên kia trước khi chết đã bị ức chế đến phát điên lên rồi. Đinh Nhất thấy tôi có vẻ sợ hãi thì cười lắc đầu và bảo, chút nữa tôi xuống dưới đó xem sao, cậu ở trên hãy đi. Tôi vừa nghe Đinh Nhất nói muốn xuống dưới thì phản đối ngay. Cái lỗ nhỏ thế này, làm sao anh xuống dưới được? Đinh Nhất lấy ra một bó dây thừng từ phía sau. Không sao, tôi sẽ buộc dây thừng lên trên cây rồi từ từ hạ xuống là được chứ gì. Tôi vẫn cảm thấy không ổn cho lắm. Cho dù Đinh Nhất có dây thừng bảo hộ, thì những nhỡ đầu bên dưới thiếu dưỡng khí thì làm sao? Nhỡ đầu, cây động này cũng giống như trong tin tức kia, bị sập xuống thì phải làm thế nào? Cái lỗ đen này sâu đến hơn 20 mét. Nhỡ mà cửa hang sập xuống thật, thì chỉ với tôi và một già một trẻ dưới sườn núi kia, làm sao mà đào được Đinh Nhất ra chứ? Đến lúc đó, đúng là gọi trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe. Thế nhưng, Đinh Nhất thấy tôi mãi không nói gì, bèn đưa tay mình vào trong động cảm nhận, thăm dò bốn phía vách động. Cho dù hang này có phải là do chú họ của cậu đào hay không, thì kỹ thuật của người đó chắc chắn rất tốt, không vấn đề gì. Dùng tay sờ một cái, có thể thấy ngay vách hang được đập rất chắc chắn. Nghe anh ta nói như vậy, tôi cũng đưa tay sờ thử, thấy đúng là rắn chắc thật, hẳn là sẽ không bị sụp xuống đâu nhỉ. Tôi vẫn lo lắng nói. Nhưng đâu ở dưới đó thiếu dưỡng khí thì sao? Đinh Nhất lấy một cái bật lửa ra nói với tôi. Yên tâm đi, tôi sẽ dùng cái bật lửa này để kiểm tra nồng độ oxy. Nếu bật lửa không cháy, tôi sẽ phát tín hiệu cho cậu. Cậu kéo tôi lên cũng không có muộn. Mặc dù Đinh Nhất nói không có sai, nhưng tôi nhìn cái hang tối đen hùn hút này, trong lòng vẫn cảm thấy bất an. Không nói đến cái việc cái hang này phải do chú họ tôi làm ra hay không. Nhưng có một điều có thể chắc chắn là không có người trèo lên từ hướng này. Bởi vì với quy cách làm việc của giới trộm mộ, sau khi trộm xong, đường vào nhất định phải lấp lại, tuyệt đối không bao giờ để lộ liễu như thế này. May mà cũng có một điều đáng mừng, đó là cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa cảm nhận được có xác chết nào ở quanh đây. Điều này nói lên, cho dù có người dám trộm mộ kia có chết, thì cũng không phải chết ở dưới cái hang này đâu. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi giúp Đinh Nhất buộc chặt dây thừng, sau đó dặn dò anh ta xuống dưới, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Bởi vì lần này không giống trước đây, chúng tôi biết trước là sẽ phải đi vào trong bộ cổ, cho nên đã chuẩn bị mọi thứ có thể, đặc biệt là phương tiện liên lạc. Với độ sâu dưới mặt đất 20-30 mét thì gần như không có tín hiệu điện thoại di động, cho nên mỗi người chúng tôi đã mang theo một cái bộ đàm mini. Khi Đinh Nhất bắt đầu đi xuống, tôi đã dặn đi dặn lại anh ta rằng nếu phát hiện thiếu dưỡng khí thì phải dùng bộ đàm liên lạc với tôi ngay. Tôi nhìn Đinh Nhất kéo một đầu dây thừng từ từ hạ xuống bên trong hang. Trong lòng vẫn có cảm giác không nỡ, bởi vì con người luôn có sự sợ hãi với những thứ mà họ không biết. Bây giờ chúng tôi cũng không rõ cái hang này thông đến đâu, phía dưới sẽ như thế nào. Thế nhưng có thể nhốt được chú họ thì đó chắc chắn không phải là đồ vật bình thường. Tôi thực sự rất muốn cứu chú họ, nhưng cũng không muốn thấy cảnh cứu được một người lại mất đi một người. Lúc này chú Lê được đàm lỗi vừa đỡ vừa kéo, hì hục trèo được lên trên đống đất. Chú ấy nhìn cái hang dưới chân cũng giật mình nói, tay nghề này thật đúng là không chê vào đâu được. Tôi liền trêu chú ấy, chú làm sao được? Chú Lê vội vàng lắc đầu, đi thuyết thì chú biết, còn thực hành thì không. Đinh Nhất đi được khoảng 20 phút, thì trong bộ đàm vang lên tiếng của anh ta. Tất cả bình thường, không gian bên dưới rộng hơn nhiều so với dự đoán. Tôi nghe xong lập tức giữ vững tinh thần, nói chuyện với Đinh Nhất. Anh ở yên đó đợi tôi, bây giờ tôi sẽ xuống ngay. Không ngờ Đinh Nhất lại hơi nóng nảy, lại nói, cậu không cần xuống đây, trong này... Anh ta mới nói được nửa câu, đột nhiên biến thành một mớ tạp âm. Tôi không nghe được đằng sau anh ta nói gì. Tôi dùng sức đập đập cái máy bộ đàm, sau đó tức giận hét lên với nó. Đinh Nhất, anh có nghe thấy tôi nói không? Đinh Nhất, nghe được thì trả lời đi. Thế nhưng trả lời tôi vẫn là từng đợt tạp âm ầm ầm. Lòng tôi trùng xuống, vội vàng kéo thử dây thừng. Thế nhưng không còn cảm giác nhận được trọng lượng từ phía đầu dây bên kia nữa. Tôi quay lại nói với chú Lê. Mọi người ở trên này chờ đi, cháu đi xuống xem xét thế nào. Nói xong, tôi ném ba lô trên lưng cho đảm lỗi. Trong này có chứa chiếc hộp vàng tím vừa vặn, vừa vô dụng. Không mở được nó ra thì con đem theo cũng chỉ vướng víu. Tôi buộc chặt dây thừng vào người rồi hít sâu một hơi, nhảy vào trong cái hang trộm bộ kia, không hề có một chút do dự. Tôi thả dây thừng từng chút một, cố gắng không cảm nhận cảm giác áp bức mà không gian chật hẹp mang lại cho tôi. Dưới chân thỉnh thoảng vẫn có gió lạnh mang theo mùi thơm kia thổi lên. Bởi vậy có thể thấy được, đúng như Đinh Nhất đã nói, không gian bên dưới vô cùng rộng lớn và rất thông thoáng. Bởi vì trong lòng lo lắng, cho nên tôi cảm giác cái hang này vừa dài vừa tối đến vô tận, cứ như đi mãi mà chân không chạm được đến đất vậy. May mà tất cả chỉ là cảm giác của tôi. Trong lúc mỗi tế bào thần kinh trong cơ thể tôi sắp nổi điên lên rồi, thì cuối cùng chân tôi cũng chạm đất. Tôi ổn định tinh thần vội vàng cầm đèn pin chiếu ra bốn phía, phát hiện mình đã đặt chân xuống một thông đạo hẹp và dài. Tôi không hề có hứng thú đối với mọi chuyện trộm mộ, cũng chưa từng nghiên cứu qua kết cấu của cổ mộ, cho nên không biết cái thông đạo này thông đến điện thờ chính hay điện thờ phụ. Tôi tìm một vòng vẫn không thấy bóng dáng Đinh Nhất đâu cả, nên tôi dùng bộ đàm mà gọi anh ta. Lần này bộ đàm nhanh chóng có tiếng trả lời. Đinh Nhất vừa nghe tôi nói, đã xuống đây thì giật mình gắt. Không phải tôi đã bảo cậu tạm thời đừng xuống vội sao? Tôi tức giận. Anh nói kiểu gì thế? Làm sao tôi có thể để anh một mình đối mặt với nguy hiểm được chứ? Đinh Nhất thấy vậy im lặng một lúc rồi mới nói với tôi. Sau khi xuống thông đạo, cậu đừng chạm linh tinh vào thứ gì. cứ đi thẳng về phía trước, đến một chỗ giao nhau thì đứng đó chờ tôi. Được, tôi biết rồi. Sau khi trả lời anh ta, tôi cất bộ đàm ra túi chụm phía sau lưng rồi cầm đèn pin đi về phía trước. Thông đạo này vừa hẹp vừa dài, lại còn âm u lạnh lẽo. Hai bên vách tường của thông đạo đều khắc các nhiều những hình vẽ cổ quái. Cứ cách 3 mét trên tường lại có một chỗ để thắp sáng được. Giữa các này, thông đạo im ắng đến trợn người. Ngoại trừ tiếng hít thở và tiếng tim đập của chính mình, tôi không nghe được âm thanh nào khác. Dường như cả thông đạo này sẽ dẫn thẳng xuống âm tào địa phủ vậy. Xem ra, con người của tôi là trời sinh không ăn đổi miếng cơm trộm mộ. Nếu như bây giờ cho tôi đi kiểm tra nhịp tim, chắc chắn nhịp tim sẽ lên đến 180 nhịp một phút. Trong lúc tôi không nhịn được muốn chạy thật nhanh về phía trước, thì ngã ba Đinh Nhất đã xuất hiện, cuối cùng cũng xuất hiện. Đây là một cái ngã ba hình chữ T. Trên bức tường phía đối thông đạo có khắc một hình tròn lớn bằng đá. Phía trên các hai con thú có hình dạng kỳ quái. Hai đầu của hai con vật đó hướng về hai phía trái phải của thông đạo. May mà Đinh Nhất bảo tôi ở đây chờ anh ta, không thì tôi cũng không biết nên đi theo hướng nào. Tôi đứng trước hình tròn khắc bằng đá, dùng đèn pin chiếu về thông đạo ở hai bên, nhưng cả hai bên tôi đều không nhìn thấy gì cả. Cũng không biết Đinh Nhất đã đi được bao xa, mà bây giờ còn chưa thấy quay lại. Trong lúc tôi đang dò dự, định dùng bộ đàm để gọi Đinh Nhất, thì thông đạo bên tay trái tôi lóe lên một tia sáng. Gánh nặng trong lòng của tôi giảm đi rất nhiều. Thầm nghĩ cuối cùng thì thằng nhóc này cũng chịu quay lại. Nhưng đúng lúc này, trong thông đạo phía bên tay phải của tôi cũng có ánh sáng chuyển động. Lúc đó tim của tôi nhảy lên tận cổ. Hai bên thông đạo đều có ánh đèn pin nhoáng lên. Nhưng Đinh Nhất thì chỉ có một mình. Anh ta không thể đồng thời xuất hiện từ cả hai bên trái phải như vậy được. Tôi nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh lại, tỉnh táo phán đoán cục diện trước mắt. Cửa hang kia được mở sẵn, chúng tôi xuống được thì người khác cũng xuống được. Cho nên, một trong hai lối đi sáng đèn có thể là do một tên trộm bộ khác đã xuống trước cả chúng tôi. Thế nhưng người này chắc chắn không phải chú họ tôi, bởi vì nếu lão hồ ly này mà vẫn còn có thể cầm đèn pin dạo bộ trong một cổ mộ được, thì có thể tự mình ra ngoài rồi, đâu cần chúng tôi cứu cơ chứ. Ở đời như thế này mà gặp người lạ thì vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần vài phút đã có thể lấy vũ khí đấu nhau, máu tươi lại đổ ra tại chỗ. Trong tình huống hiện tại, cho dù Đinh Nhất ở bên trái hay bên phải thì cũng sẽ đối mặt với đối phương. Trong hoàn cảnh bóng tối lờ mờ như thế này, Đinh Nhất chút nữa có thể cho rằng đối phương là tôi, còn đối phương thì lại khác, có thể bất ngờ hạ sát chiêu đối với Đinh Nhất. Nghĩ như vậy, tôi hơi lùi người về phía sau, tạo một không gian để đón địch. Nhưng nói thật, trên người tôi bây giờ từ trên xuống dưới, thứ duy nhất có thể gọi là vũ khí chính là cây đèn pin trong tay này. Trong tình huống này mà nói, không lo lắng là giả. Tôi cảm giác bàn tay cầm đèn pin của mình đã đổ cả mồ hôi lạnh rồi. Đột nhiên tôi nghĩ ra một cách. Bây giờ ánh sáng từ hai lối đi đều cách tôi chưa đến 5 mét. Nếu như tôi dùng bộ đàm nói chuyện với Đinh Nhất, thì chắc chắn có thể nghe được tiếng vang lên trong máy bộ đàm phát ra từ bên tay trái hay bên tay phải. Tôi lấy bộ đàm bên hông ra, sau đó lặng lẽ bấm nút gọi, nhưng không có nói gì. Ngay sau đó, tôi nghe thấy từ phía bên tay phải của tôi truyền đến xào xạo của bộ đàm. Tôi lập tức xoay người nhìn chòng chọc vào lối đi bên trái. Không ngờ đúng lúc này, ánh sáng bên thông đạo bên trái đột nhiên biến mất, ngoại trừ tiếng bước chân nặng nề thì không nhìn thấy gì khác. Giữa các này tôi nín thở, cẩn thận lắng nghe âm thanh từ thông đạo bên trái. Chỉ thấy tiếng bước chân kia càng lúc càng gần, càng lúc càng gần hơn. Nhưng khi đối phương gần như bước ra khỏi thông đạo, thì đột nhiên tất cả âm thanh đều đã biến mất. Trong lúc tôi đang dò dự, không biết có nên bước lên xem xét hay không, thì đột nhiên có một cây đèn pin từ lối đi bên trái chậm rãi lăn đến chỗ chân của tôi rồi dừng lại. Lúc này, Đinh Nhất cũng cầm đèn pin chạy từ thông đạo bên phải sang. Anh ta thấy tôi sợ hãi nhìn xuống dưới chân thì lập tức hỏi tôi có chuyện gì. Tôi vội vàng ra hiệu im lặng với anh ta, sau đó chỉ vào lối đi bên trái, ra hiệu cho anh ta biết bên trong còn có người khác nữa. Đinh Nhất sầm mặt lại, vội vàng rút con dao bạc ra, sau đó cảnh giác nhìn về phía lối đi bên trái. Kết quả tôi và Đinh Nhất trừng mắt nhìn chằm chằm lối đi bên trái một lúc lâu mà ngay cả con chuột cũng không lấy chạy ra. Có Đinh Nhất bên cạnh, đương nhiên tôi không còn sợ hãi gì nữa. Tôi bèn cúi đầu nhìn chiếc đèn pin vừa rồi lăn đến cạnh chân của mình. Đó là một chiếc đèn pin ánh sáng mạnh màu đen bình thường. Tôi thử dùng một tay để mà cầm chiếc đèn pin ấy lên, đã đá nó, thế nhưng không có chút nào phản ứng. Nhưng khi tôi nhặt chiếc đèn pin kia bật sáng lần nữa, thì lại phát hiện trên thân của nó có rất nhiều vết máu đã khô. Tôi lo lắng nói, đây không phải là đèn pin của chú họ tôi chứ? Đinh Nhất nghe xong thì tan nhẹ. Trước khi thực sự tìm được chú ấy, thì tất cả mọi suy đoán đều chỉ là đoán mò mà thôi. Tôi bất đắc dĩ nhìn cái đèn pin trong tay. Mặc dù sự xuất hiện của nó hơi quỷ dị, nhưng tôi vẫn mang nó theo bên người. Bởi vì ở nơi như thế này, ánh sáng luôn mang đến cho người ta hy vọng. Có thể điều tôi nói luôn luôn là sự thật. Đinh Nhất lúc ấy nói cho tôi biết, thông đạo bên phải dẫn đến một gian thờ phụ. Bên trong điện thờ phụ ấy có rất nhiều thẻ tre, trên hành lang có nhiều bức bích họa. Tôi tò mò, chẳng lẽ đây là bộ phận của một quan văn thời Hán sao? Đinh Nhất lắc đầu, tôi không hiểu biết nhiều về lịch sử thời Hán cho lắm, cho nên cũng không biết đây có phải là bộ từ thời Hán không, cũng không biết chủ của nó là ai. Tôi đột nhiên nói một câu không có đầu óc, thế vậy anh hiểu rõ lịch sử thời đại nào, Triệu Tân à? Không biết vì sao, sau khi nói xong những lời này, tôi lại thấy hơi hối hận, bầu không khí cũng trở nên xấu hổ. Thật ra đối với việc Đinh Nhất có phải Vũ An Hầu hay không, tôi chưa từng tra đến cùng, vì trong lòng của tôi, anh ta cùng lắm là Vũ An Hầu chuyển thế, giống như tôi là Tuệ Không chuyển thế vậy. Đời trước tốt xấu gì, anh ta cũng là một đại tướng quân điều khiển thiên quân vạn mã, đầu giống như tôi chỉ là một hòa thượng nghèo không gần nữ sắc. Nhưng có một điều tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng, đó chính là không biết Đinh Nhất biết bao nhiêu về chuyện mình là An Vũ Hầu. Mặc dù mấy năm nay tôi và Chu Lê vẫn luôn muốn giúp Đinh Nhất tìm kiếm phần ký ức đã mất, thế nhưng tôi có cảm giác bản thân anh ta không muốn nhớ lại, cho nên vấn đề này trở thành một chuyện mà cả tôi và anh ta đều tránh nhắc đến. Tôi đổi chủ đề ngay. Lúc nãy sao anh đi về phía bên phải vậy? Cảm thấy bên phải an toàn hơn sao? Đinh Nhất lắc đầu. Tôi quen đi về phía bên phải rồi. Tôi mượn trận tròn mắt lại nói. Được lắm, anh giỏi thật đấy. Tình hình bây giờ là thông đạo bên phải và điện thờ phụ của Đinh Nhất đã đi qua. Về cơ bản thì không có vấn đề gì. Từ đồ vật bồi táng trong điện thờ phụ có thể nhìn ra, cho dù là trộm bộ hay chú họ tôi đều không có hứng thú với những thứ đó. Bây giờ điểm nghi ngờ lớn nhất chính là lối đi bên trái thông đến đâu, còn cả chiếc đèn pin quỷ quái kia từ đâu mà ra. Đây là một sự nhắc nhở sao? Nhắc tôi rằng chú họ tôi đã đi theo đường đó. Xem ra, cho dù thế nào, chúng tôi cũng phải đi về phía bên trái. Nhưng trước khi đi vào thông đạo bên trái, tôi muốn xem qua những bức bích họa ở trên tường của thông đạo bên phải. Vì tôi muốn nhìn xem chủ nhân của ngôi mộ này khi còn sống đã làm những chuyện đáng giá gì mà khắc lên tường khoe khoang như vậy. Sau khi đi vào thông đạo bên phải, tôi ngẩng đầu nhìn những bức bích họa kia. Nói thật, trong các bức điêu khắc của những bức bích họa này rất khó hiểu. Nếu người ta chỉ nhìn qua thì không thể hiểu được những bức bích họa này thể hiện điều gì. Trước đó tôi có nghe Đinh Nhất nói trong điện thờ phụ có rất nhiều quyển thẻ tre. Còn tưởng rằng chủ nhân ngôi mộ này là kiểu thành phần trí thức, có lẽ là một quan văn chẳng hạn. Nhưng bây giờ, nhìn nội dung của những bức tranh này hình như không phải là như vậy. Đầu tiên tôi không hiểu nổi vị chủ nhân này đi theo phong cách gì, hoàn toàn không nhận ra được là nghịch đảo hay là văn xuôi. Những bức tranh này cứ 3 mét sẽ có một bộ, giữa các bức tranh lại không có nội dung gì liên quan đến nhau. Ví dụ như bức tranh đầu tiên chia làm 4 phần, nói chung là tả lại cảnh săn bắn. Bức tranh miêu tả một đám người đang vây bắt một động vật, nhưng động vật này được miêu tả vô cùng trừu tượng, cho nên hoàn toàn không nhìn ra được đó là động vật gì. Có điều căn cứ vào số lượng người tham gia bắt con vật này, thì ít nhất nó cũng phải là một con voi. Đám người này sau khi giết con vật kia, lấy từ trong bụng của nó ra một vật thể hình tròn, rồi một người đàn ông mặc trang phục thời Hán dùng một số tiền lớn để mua vật hình tròn kia. Sang đến bức họa thứ hai thì miêu tả một số người lên núi hái thuốc. Trong đó có một người phát hiện một loại thực vật ở vách núi treo leo. Vì muốn hái cái cây đó, người hái thuốc đã bất chấp nguy hiểm, leo lên hái nó xuống. Kết quả, người đàn ông trong bức họa đầu tiên lại xuất hiện, vẫn dùng một số tiền khá lớn mà mua cái cây kia. Trong bức tranh thứ ba miêu tả lại một đám người đang đánh cá ngoài biển. Bọn họ bắt được một con rùa lớn. Sau khi giết chết con rùa, họ lấy từ trong bụng của con rùa kia ra một đồ vật lóe sáng, cuối cùng vẫn là bị người kia dùng tiền thu mua lại. Xem đến đây, tôi không khỏi nghi ngờ chủ nhân của ngôi mộ này có khi nào là một đại gia thời Hán hay không? Và công tích vĩ đại của ông ta chỉ còn sống chính là thu mua những kỳ trân dị bảo này từ tay của người lao động. Tiếp tục xem xét, nội dung của các bức điêu khắc cơ bản đều như nhau, đều là giải thích chủ nhân ngôi mộ này dùng tiền để mua những thứ bảo bối quý giá. Nhìn đến cuối cùng, Đinh Nhất nói với tôi, người này hình như đang thu thập nội đan của yêu quái. Tôi buồn bực nói, chẳng lẽ người này muốn thành tiên sao? Đinh Nhất suy nghĩ rồi lắc đầu nói, thành tiên thì không có khả năng, nhưng nội đan của yêu quái chắc chắn là có thể kéo dài tuổi thọ của con người. Tôi không khỏi nghĩ đến Triều Tài. Chính vì trong cơ thể chị ấy có nội đan thần tiên bảo vệ, cho nên mới có thể kéo dài thêm 30 năm tuổi thọ. Nếu nói như thế, thứ mà chủ nhân ngôi mộ này theo đuổi cả đời chính là khát vọng trăm nghìn năm qua của nhân loại, trường sinh bất lão. Nhưng hiển nhiên, người này không thành công, nếu không thì cái mộ cổ này đã không tồn tại. Quay trở lại chỗ giao lộ chữ T kia, chúng tôi thử dùng bộ đàm liên hệ với chú Lê ở bên trên, nhưng tín hiệu cứ bập bõm lúc được lúc mất. May mà chúng tôi cũng truyền đạt được những gì cần nói. Tôi nói để hai người bọn họ cứ yên tâm ở trên đó. Chúng tôi sẽ đi vào sâu bên trong ngôi mộ này để xem thế nào. Trước mặt cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì cả. Sau đó tôi và Đinh Nhất đi vào lối đi bên trái. Bên này khác với phía bên kia. Cho nên hai người chúng tôi nhất định phải đặt cảnh giác ở cảnh giới cao nhất. So với những bức tranh ở thông đạo bên phải, những bức tranh ở bên này càng đẫm máu và tàn ác hơn. Nếu trên những bức tranh kia đều là những yêu quái, thì trên những bức tranh này đã bắt đầu tàn sát con người. Bởi vì những bức tranh này quá trừu tượng, cho nên rất nhiều chi tiết tôi cũng không hiểu rõ. Ví dụ như trong một bức tranh, thể hiện có một ông lão được nhiều người tôn kính, ngưỡng mộ, mời về nhà khoản đãi. Nhưng không biết vì sao, sau khi được ăn no uống sướng một thời gian ngắn, thì chủ nhân ngôi mộ này đã ném ông ta vào trong một cái đỉnh đồng rồi thiêu đốt. Một cỗ khí tức khác lan tràn lại miêu tả một cậu bé, 7 tuổi thông minh hơn người. Theo cách nói hiện nay thì là thần đồng hiếu học, chủ nhân của ngôi mộ này cũng là đưa về nhà. Dốc lòng nuôi dưỡng dạy dỗ đứa bé, kết quả cuối cùng cũng bị ném vào trong đỉnh đồng kia. Bức thứ ba tả một người đàn ông vô cùng khỏe mạnh, một tay đã nâng được chiếc đỉnh đồng kia lên quá đầu. Nhưng kết quả cuối cùng thì cũng giống như hai người trước đó, đều bị ném vào trong đỉnh đồng, tạo thành nhiều tiếng chết. Mà kỳ lạ nhất là những người bị ném vào đỉnh đồng đều có thể có già có trẻ, có trai có gái. Nếu nhất định phải tìm một điểm chung giữa tất cả bọn họ, thì đó chính là bọn họ đều là có điểm hơn người bình thường. Có thể nói, đây là điểm chung lớn nhất giữa tất cả các nạn nhân bọn họ. Trên bức tranh điêu khắc cuối cùng của thông đạo bên trái, chủ nhân của ngôi mộ này đem tất cả các loại nội đan của sơn tinh yêu quái cho hết vào trong đỉnh đồng luyện hóa, cuối cùng thu được một viên đan dược màu đỏ. Sau khi xem hết nội dung của các bức họa ở hai bên thông đạo, đại khái thì tôi có thể đoán ra chủ nhân của ngôi mộ này muốn làm chuyện gì. Thứ hắn ta theo đuổi chính là sự bất tử. Nhưng sự bất tử của hắn phải đánh đổi bằng vô số tính mạng khác. Sự bất tử như vậy thực sự có ý nghĩa sao? Mặc dù cho đến bây giờ tôi vẫn chưa biết thân phận của chủ nhân ngôi mộ này là người như thế nào, nhưng từ quy mô ngôi mộ và những gì được miêu tả trên các bức tranh điêu khắc trên đường thì có thể thấy được hắn ta là một người có quyền, có thế. Bởi vì ở Trung Quốc cổ đại, cho dù bạn là thương nhân nhiều tiền đến thế nào, nếu không móc nối với quyền lực của hoàng gia, thì không thể nào có thể xây dựng được một cổ mộ khổng lồ như thế này được. Sau khi đi hết những bức tranh, trước mặt chúng tôi xuất hiện một khu vực rất rộng rãi, mùi thơm thoang thoảng ngửi thấy lúc trước ở đây rất nồng nặc. Tôi nghi ngờ nói, thứ gì phát ra mùi thơm này thế? Nhưng cho dù là khứu giác luôn nhạy bén của Đinh Nhất cũng không phân biệt được đây là mùi thơm của cái gì. Sau khi đi vào khu vực rộng rãi, ánh sáng xung quanh càng trở nên lờ mờ hơn, dường như đến ánh sáng phản chiếu vào từng vật cũng không tồn tại. Cẩn thận một chút, cho dù kẻ khi nãy đưa chiếc đèn pin cho cậu là người hay ma, thì khả năng cao là kẻ đó cũng ở trong không gian rộng lớn này. Đinh Nhất cảnh giác nhìn tôi. Vừa nghĩ đến chiếc đèn pin tự dưng lăn đến chân của mình, trong lòng của tôi không khỏi rùng mình một cái, bởi vì cho dù là người hay ma thì nhất định cũng không có ý tốt với chúng tôi. Ánh sáng xung quanh rất mờ, cho nên trong nhất thời chúng tôi cũng không nhìn ra được khu vực này rộng bao nhiêu. Nhưng từ mức độ lưu thông không khí xung quanh, có thể đoán nơi này không nhỏ hơn một sân bóng rổ. Tôi và Đinh Nhất đi loanh quanh trong bóng tối vô định. Không biết trong bóng tối phía trước sẽ có những nguy hiểm gì sẽ chờ đợi chúng tôi. Chúng tôi cứ đi mãi như vậy, cho đến khi chúng tôi đã gặp một cái vật vô cùng cứng rắn, dường như là cứng rắn hơn bao giờ hết. Không biết trong bóng tối có những gì nguy hiểm đây, dường như cây cột này được làm bằng sắt. Khi tôi và Đinh Nhất chiếu đèn pin dọc theo cái thân cột lên trên, thì không khỏi ngẩn cả người. Đây thực sự là một cây cột làm bằng đồng to lớn. Bên trên điêu khắc rất nhiều hoa văn kỳ lạ, nhìn giống như định hải thần châm của Tề Thiên Đại Thánh vậy. Trong lúc tôi tưởng rằng nơi này chỉ có một mình cây cột này ở đây, thì Đinh Nhất chiếu đèn pin đến một chỗ cách đấy vài bước, lại phát hiện ra cách tôi chưa đến 5 mét xuất hiện thêm một cây cột đồng khác. Nơi này không phải là chính điện của mộ cổ đấy chứ? Tôi nói với Đinh Nhất. Anh ta vội vàng quay lại bên cạnh tôi. Có lẽ đúng như thế, đây đều là cột đồng trọng điện. Nhìn qua ít nhất cũng phải có hơn 10 cái đấy. Bọn chúng chắc là cột chống đỡ mái vòm của đại điện này. Tôi dùng tay gõ gõ vào cây cột đồng trước mặt, sau đó giật mình nói, không ngờ cây cột này lại đúc bằng đồng nguyên chất. Không phải là thời đại đó, sản lượng đồng không có nhiều sao? Ra tay lớn thế này, có khi phải huy động nguồn lực của cả nước ấy chứ. Lúc này tôi đột nhiên phát hiện phía trên mấy cái cột bằng đồng này có một cái khay kỳ quái. Nó được thiết kế như để chứa thứ gì đó. Tôi kiễng chân định chiếu đèn pin nhìn xem là thứ gì, thì không biết đã đụng phải cơ quan nào đó. Chỉ thấy đột nhiên trong chiếc khay kia có tia lửa xoẹt ra. Tiếp đó, lửa bên trong khay cháy rực lên. Xem ra, đây là một thứ dùng để thắp sáng. Theo sát ngày sau đó, một cây cột khác cách chúng tôi không xa cũng truyền đến âm thanh đánh lửa, một ngọn đèn lại được thắp lên ngay. Sau đó như có phản ứng dây chuyền xảy ra, những ngọn đèn trên cây cột đồng lần lượt được thắp sáng, cho đến cuối cùng chiếu sáng cả một vùng trước mặt chúng tôi. Ngay khi những ngọn đèn đồng thời sáng lên, một chiếc đỉnh đồng cực lớn xuất hiện giữa đại điện. Trước đó, khi nhìn tỷ lệ trên các bức họa so với con người, tôi còn tưởng rằng người điêu khắc cố ý khoa trương làm ra như thế. Nhưng đến khi tôi tận mắt nhìn thấy cái đỉnh đồng này mới hiểu ra, các bức họa này đều đang là tả thực. Đỉnh đồng này cao đến 5 mét, nhìn qua giống như một cái nồi nấu đồng lớn. Đừng có nói là ném một người vào trong, dù ném 10 người vào trong một lúc cũng luyện hóa được. Càng đến gần đỉnh đồng, mùi thơm kia càng trở nên đậm hơn. Chờ đến khi chúng tôi đến gần đỉnh đồng, thì mùi kia đã trở nên nồng nặc khó ngửi. Tôi chả mũi nói, hóa ra là thứ này phát ra mùi hương lúc nãy ở xa còn thấy thơm thơm, chứ bây giờ đến gần sao lại khó ngửi như thế chứ? Đinh Nhất quan sát tỉ mỉ xung quanh chiếc đỉnh đồng này rồi nói, đây là một cái lò luyện đan. Tôi nghe xong liền nhớ lại trên bức bích họa cuối cùng, chủ nhân của ngôi mộ này đã thực sự luyện thành một viên kim đan bất tử, chỉ là không biết cuối cùng người đó có ăn viên kim đan bất tử kia không. Tôi thuận miệng hỏi Đinh Nhất, theo anh người kia có trường sinh bất lão được không? Đinh Nhất nhìn chung quanh rồi nói, nếu như hắn thực sự trường sinh bất lão, thì còn cần đến cái cổ mộ này làm gì? Tôi thấy chuyện này cũng đúng, trên đời này làm gì có trường sinh bất lão thực sự. Cho dù có, đó cũng là thông qua một cách thay đổi thân thể, giống như chú họ của tôi mà thôi. Thực sự trường sinh bất lão là không thể. Trong lúc vô tình, tôi đưa tay tựa vào chiếc đỉnh đồng kia. Không ngờ, đúng lúc đó, trong đầu của tôi đột nhiên ong lên một tiếng. Không biết có bao nhiêu ký ức tàn hồn, quỷ khóc sói gào chui vào trong đầu tôi. Những người này có nam, có nữ, có già, có trẻ. Bọn họ đều là oan hồn chết trong cái đỉnh đồng này. Trước khi chết, đều bị thiêu sống cho đến chết. Ký ức đau đớn này khắc sâu vào linh hồn bọn họ. Đến mức, nghìn năm sau, oán khí vẫn nặng nề như cũ. May mà Đinh Nhất đã kịp thời phát hiện ra. Anh ta vội vàng kéo cánh tay đang chạm vào đỉnh đầu của tôi ra. Những âm thanh bén nhọn trong đầu tôi cũng lập tức im bặt. Thật ra khi nãy tôi mới chỉ chạm vào có vài giây đồng hồ, nhưng phảng phất như đã trải qua hơn 1.000 năm dày vò thống khổ. Lúc này cả người tôi đều là mồ hôi lạnh, Thậm chí thiếu chút nữa tôi còn quên mất mục đích mình đến nơi này là gì. Tiến bảo, cậu không sao đấy chứ? Đinh Nhất nhẹ giọng hỏi. Tôi im lặng một lúc, sau đó quát tay nói với anh ta. Không sao, không ngờ trên đỉnh đồng này lại có nhiều tàn hồn như thế. Tôi nghỉ một lát là ổn thôi. Sở dĩ tôi nói bản thân của mình muốn nghỉ ngơi là vì lúc này cả người tôi chẳng còn chút sức lực nào, giống như vừa ra khỏi phòng tắm hơi vậy. Sau đó Đinh Nhất đỡ tôi ngồi xuống cạnh một cây cột bằng đồng, rồi rót nước ấm mang theo người đưa cho tôi. Cậu ngồi đây nghỉ ngơi một lúc đi, không cần vội. Tôi thấy nơi này có rất nhiều dưỡng khí, chúng ta ngồi đây nghỉ ngơi mấy tiếng, chắc không vấn đề gì đâu. Quả thật là không có vấn đề gì đâu, cậu cứ yên tâm đi. Tôi lúc ấy uống một ngụm nước, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ. Mặc dù vài giây đồng hồ vừa rồi thật quá kích thích, nhưng qua đó tôi cũng có được một số thông tin liên quan đến chủ nhân của ngôi mộ này. Trong trí nhớ của những tàn hồn bên trong đỉnh đồng, bọn họ đều được một quý nhân mời về nhà làm khách. Nhưng bọn họ không ngờ, sau khi ăn uống no say, lại là kết cục bị thiểu sống. Mà càng buồn hơn là bọn họ còn không biết tên họ của quý nhân đã mời họ về. Chỉ biết người đó là cháu của Truy Xuyên Vương. Tôi lại không biết gì về lai lịch của vị Truy Xuyên Vương này. Bởi vì thời Hán có quá nhiều chư hầu vương, ngoại trừ mấy người khá nổi tiếng ra, thì phần lớn số còn lại không ai biết. Nhưng nếu quý nhân này là cháu của Truy Xuân Vương, vậy thì chắc chắn là họ Lưu. Đinh Nhất thấy tôi mãi không nói gì, bèn vội vàng hỏi, thế nào, có chỗ nào không thoải mái sao? Tôi lắc đầu đáp, không sao, tôi đang nhớ lại một chút tin tức lấy được từ trí nhớ tàn hồn của tất cả những người kia. Chủ nhân của ngôi mộ này rất có thể là một vị Truy Xuyên Vương thời Tây Hán. Truy Xuyên Vương, chư hầu vương Tây Hán ư? Đinh Nhất hỏi. Tôi gật đầu. Ừ, những chư hầu vương thời nhà Hán đúng là hay sinh ra lắm trò kỳ quái nhất. Bọn họ đều được thừa kế tước vị cùng tài sản của cha mình, nên muốn trường sinh bất lão, mãi mãi hưởng phú quý cho đến buồn đời. Điều đó không thể lạ. Đinh Nhất hơi kinh thường mà tiếp lời. Cái gì mà trường sinh bất tử đều là nằm mơ giữa ban ngày. Ai ngờ khi tôi đang định nói cảm nghĩ của mình về trường sinh bất lão, đột nhiên tôi cảm giác bên tay trái của mình có một cơn gió lạnh thổi qua, giống như có ai đó đang thổi hơi vào tai của tôi vậy. Tôi lập tức bị cơn gió này làm cho giật mình. Ban đầu tôi còn tưởng là ảo giác, vì lúc đó Đinh Nhất đang ngồi bên phải tôi, còn bên trái lại là gian phòng trống rỗng, vài mét xung quanh chẳng có thứ gì. Vậy ở đâu ra cơn gió lạnh thổi vào tai tôi cơ chứ? Nhưng rất nhanh tôi đã biết đó không phải là ảo giác, bởi vì khi tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào bên trái, bỗng cảm giác như có người đứng sau cây cột đồng màu xanh mà chúng tôi đang dựa vào. Nghĩ đến đây, tôi bỗng thấy nóng ruột, sau đó lập tức dùng mắt ra hiệu cho Đinh Nhất, thông báo phía sau chúng tôi có thể có người. Đinh Nhất thấy thế, nắm chặt tay con dao bạc nhỏ rồi từ từ tìm kiếm phía sau tôi. Sau khi kiểm tra một lúc, dường như Đinh Nhất cũng phát hiện ra có gì đó. Thế là anh ta bèn chậm rãi đứng lên và ra hiệu im lặng cho tôi. Tiếp đấy, anh ta cầm theo con dao, đi theo phía sau cây cột trụ đồng. Ai ngờ Đinh Nhất vừa bước một chân vào phía sau cột trụ đồng xanh. Ngay lập tức, tôi lại có cảm giác bị người ta thổi một hơi vào tai phải của mình. Cảm giác ở chỗ như thế này mà bị người ta thổi vào tai thật chẳng tốt đẹp gì cả. Cả người tôi lúc đó nổi hết cả da gà. Vậy mà Đinh Nhất đi một vòng quanh cột đồng về mà không phát hiện được gì. Nhưng cảm giác vừa rồi quá chân thật, tuyệt đối không chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Đinh Nhất suy nghĩ rồi bảo, nơi này không nên ở lại lâu, chúng ta đi lên trước xem. Tôi thấy cũng đúng, mặc kệ thứ gì thổi hơi vào tai tôi, thì nhất định nó cũng không có lòng tốt gì. Có khi nó chính là vật đã đưa đèn pin cho tôi trong đường hầm lúc trước ấy chứ. Sau đó tôi và Đinh Nhất vòng qua đỉnh đồng và tiếp tục đi sâu vào trong điện. Nhưng vừa đi được vài bước, bỗng nhiên tôi loáng thoáng nghe được tiếng thở dài bên tai. Tôi sững lại, vừa hỏi Đinh Nhất, anh có nghe thấy gì không? Đinh Nhất nghe tôi hỏi như thế, bèn nhướng mày hỏi lại, nghe được cái gì cơ? Hiển nhiên Đinh Nhất không nghe thấy tiếng thở dài đó. Chẳng lẽ đây chỉ là ảo giác của tôi? Không đúng, chắc chắn vừa rồi tôi đã nghe được tiếng thở dài của một người phụ nữ, có lẽ là oan hồn nào đó trong đỉnh đồng quấy phá. Nghĩ đến đây, tôi lắc đầu trả lời. Không có gì, có khi tôi nghe nhầm thôi, mau rời khỏi đây cái đã. Vòng qua đỉnh đồng đi về phía trước một đoạn, có một số vật bồi táng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Đây cũng là những dụng cụ chủ nhân ngôi mộ này khi còn sống sử dụng. Mặc dù tôi không hứng thú với đồ cổ, nhưng cũng biết lấy bừa một vật ra ngoài đều là vô giá. Đương nhiên, cầm bất kỳ thứ nào đi bán cũng đủ để ăn một viên đạn. Mặc dù tôi không tính mang thứ gì ra ngoài, nhưng nhìn một chút cũng đâu có phạm pháp gì, phải không nào? Thật ra tôi cũng tò mò trong mấy chiếc hộp được sơn tiếp này thì là có chứa cái gì đẹp đẽ. Kết quả tôi vừa mở nắp ra, lập tức hết cả tò mò, chỉ thấy bên trong có một đống đồ vật đen xì xì, nhìn thoáng qua như mấy cục cứt phơi khô vậy. Đình Nhất thấy vẻ mặt của tôi trông rất buồn nôn, bèn cười mà bảo, ở đây làm gì có không khí lưu thông những đồ vật đặt trong mấy chiếc hộp sơn đó, nếu không phải kim loại thì chỉ sợ đã nát thành một đống bỏ đi từ lâu lắm rồi. Tôi nghe xong lập tức hết cả hứng thú, vội bỏ đi ý nghĩ, tiếp tục xem đồ vật trong đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tôi này xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.